Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, hai cái giữ bí mật sinh nện phóng viên. Trần Tử Nhĩ xe tại Thiên Âm lớp huấn luyện cổng ngừng lâu nhất. Hắn trong xe quan sát một hồi Hàn Thiến, bởi vì về nhà quá lâu, nàng cái này lớp huấn luyện hiện tại cơ hồ không ai. Nhìn tình trạng của nàng cũng không đúng lắm, đoán chừng đây cũng là học sinh đi không ít nguyên nhân một trong. Nàng an vị ở nơi đó một mực đạn lấy dương cầm. Một mực đạn, không có dừng lại xu thế. Bộ dạng này luôn luôn để người không yên lòng. Trần Tử Nhĩ hạ xe vào cửa, nhưng không có quấy rầy nàng. Đã nàng nghĩ đạn, vậy hắn liền nghe một hồi. Bên ngoài mưa thu còn tại dưới. Rầm rầm tiếng mưa rơi phảng phất ngăn cách thành thị huyên náo. Bi thương dương cầm giai điệu ở đây mở ra một không gian khác, để người hãm ở trong đó, lúc này có thể mở miệng nói cái gì đó. Hắn cũng không có bản lãnh lớn như vậy, mấy câu liền xóa đi người khác trong lòng loại trình độ này. Đau xót, mà lại có đôi khi, nói cái gì cũng không trọng yếu. Xuất hiện, làm bạn, mới trọng yếu. Hàn Thiến cũng hoàn toàn không nói gì ý tứ. Thế là hai người, một cái ngồi đánh đàn, một cái dựa vào dương cầm nghe. Trạng thái này kéo dài hồi lâu, một cái buổi chiều lâu như vậy. Trần Tử Nhĩ không hỏi nàng đạn có mệt hay không, chỉ là trước khi đi mua phần cháo đặt vào. Hắn đi về sau, Hàn Thiến tiếng đàn đình chỉ. Nhìn xem đặt ở dương cầm lên dùng túi nhựa đóng gói tốt một bát cháo. Chờ một lúc mình cầm tới trên mặt bàn uống. Qua một ngày, một vị tự xưng là Trung Hải Tài chính và Kinh tế ký giả tòa soạn đánh tới hẹn hắn thời gian. Kỳ thật cũng không phải cái đại sự gì. Tối thiểu cùng trực tiếp cùng ghi chép tiết mục TV là treo không mắc câu. Đại khái chính là hỏi chút vấn đề. Hình thành văn tự sau đó ra thiên văn chương. Bất quá có chút không được trùng hợp chính là Trần Tử Nhĩ hôm qua đang đổ mưa thời điểm có chút sóng quá mức. Trong xe ấm áp, ngoài xe thì có chút lạnh. Liên tục không ngừng lạnh nóng giao thế để hắn có chút cảm mạo. Tối hôm qua nằm ngủ thời điểm chẳng qua là cảm thấy có chút không thoải mái. Vốn là cảm thấy tuổi trẻ, thân thể bồng bồng, ngủ một giấc cũng liền tốt, không nghĩ tới cũng không có gì chứng dùng. Hắn vẫn còn có chút rất nhỏ phát sốt. Lần trước cảm mạo vẫn là hơn một năm chuyện trước kia. Cũng không phải mỗi ngày sinh bệnh, vì lẽ đó kỳ thật cũng không có vấn đề gì lớn. Chỉ trách, hôm qua bởi vì mưa mang tới hạ nhiệt độ có chút kịch liệt. Trần Tử Nhĩ hỏi Sử Ương Thanh liên quan tới người phóng viên kia sự tình. Nàng nói nàng mình đã bị phỏng vấn qua nhiều lần, có thể tính làm bằng hữu quan hệ. Nghe câu trả lời này, bị bệnh Trần Tử Nhĩ cũng liền đổ bớt việc để người kia tới nhà của mình. Hắn hơi thu thập một chút mình kiểu tóc, lại tìm cho mình cái áo khoác mặc, uống thuốc về sau cầm chén trà vừa xem tivi vừa bọn người. Bất quá xem tivi không thấy xuống dưới, trong đầu vẫn nghĩ sự nghiệp của mình. Cắt tỉa có hay không chỗ nào không thích hợp, kỳ thật các phương diện cũng còn không sai, còn lại chính là thời gian sự tình. Xí nghiệp trưởng thành sẽ không bởi vì hắn là cái người trùng sinh liền mỗi ngày cấp tốc bành trướng. Dưới mắt Trần Tử Nhĩ mình vẫn là rất hài lòng. Hắn mới năm thứ ba đại học, chờ lúc tốt nghiệp, tình trạng nhất định sẽ so hiện tại tốt hơn nhiều. Ngay tại tự sướng ở giữa, chuông cửa vang lên, người tới, Trần Tử Nhĩ đứng dậy đi mở cửa. Phóng viên bằng hữu hắn vẫn là phải hào hào chiêu đãi. Lúc này cho một cái miễn phí khuôn mặt tươi cười. Đến lúc đó người liền có thể cho ngươi viết êm tai một chút. Một vốn bốn lời sự tình, hắn cũng sẽ không bỏ qua. Mở cửa về sau, phát hiện là một vị vác lấy màu đen nữ sĩ bao tiểu thư. Ăn mặc rất bình thường đen xám trang phục nghề nghiệp, giữ lại sóng vai tóc ngắn, mang trên mặt dáng tươi cười. Người tốt, Ta là Tằng Thu, xin hỏi ngươi là Trần Tử Nhĩ sao? Trần Tử Nhĩ gật đầu. Từng phóng viên ngươi tốt, ngươi nói chính là ta. Mời đến đi. Tằng Thu rất lễ phép đổi giày, đồng thời còn cười nói. Hoa, Trần tiên sinh, ta vẫn là lần thứ nhất tiến đến phòng tốt như vậy. Đợi nàng thay xong giày về sau, Trần Tử Nhĩ dẫn nàng đi sofa ngồi xuống, liền gọi ta Trần Tử Nhĩ liền tốt. Tùy ý chút, Trần tiên sinh, cảm giác là lạ, bắt đầu đến bây giờ, Trần Tử Nhĩ đều biểu hiện và khiêm tốn người thân thiết. Trả lại cho nàng rót chén trà. Cái này khiến lúc đầu bởi vì căn phòng lớn mà có chút khẩn trương Tằng Thu hơi buông lỏng chút. Tằng Thu cười cười, phóng khoáng nói, tốt, vậy ta gọi Trần Tổng a. Ân, Trần Tổng cũng không tệ, chỉ cần hẳn là rất giới người Trần tiên sinh liền tốt. Mà cứ như vậy chi tiết, báo cáo thời điểm một câu lời hữu ích khẳng định là được đấy chứ. Tằng Thu cũng nghe ra tiểu tử này có tương đối nặng giọng mũi. Nói, ta có phải là tới không phải lúc. Người thật giống như bị cảm. Một điểm nhỏ cảm mạo mà thôi. Chỉ cần không đốt tới đem tất cả bí mật đều nói cho từng phóng viên liền không sao. Hắn mở cái nhỏ, cho đùa. Tằng Thu che miệng cười khẽ. Ngài thật khôi hài. Trần Tử Nhĩ hỏi. Từng phóng viên làm sao lại nghĩ đến phỏng vấn ta đây? Kỳ thật ta tại diễn đàn lên phát hiện không được không ít dân mạng đối ngươi là rất có hứng thú. Ta cũng coi là trong đó một cái. Rất hiếu kỳ là dạng gì một người đầu tư nhanh tin. Mang đến hai vị ngàn vạn phú ông. Tằng Thu chậm rãi nói. Ngươi cần nhìn một chút ta đặt câu hỏi đề cương sao? Trần Tử Nhĩ nói. Không cần. Bất quá ta có cái nhỏ thỉnh cầu. Tằng Thu nói, mời nói, báo cáo thời điểm có thể hay không thiên về tại ta thiên sứ người đầu tư thân phận cùng. Đầu tư ý nguyện, liên quan tới ta gia đình bối cảnh, nghề nghiệp các loại có thể hay không tận lực mơ hồ hóa xử lý. Tằng Thu hỏi, làm sao mơ hồ hóa xử lý? Ta có một cái đầu tư công ty, gọi Thịnh Thế Đầu Tư. Giới thiệu ta liền dùng cái thân phận này đi. Thịnh Thế Đầu Tư Trần Tổng. Giống ta là Trung Hải Đại học một tên sinh viên năm ba. Loại này cũng không cần viết. Tằng Thu tại chằm chằm người này thời điểm cũng biết hắn vẫn chỉ là một tên sinh viên. Nhưng cùng lúc cũng là tại Trung Hải có chút danh tiếng pudding cửa hàng giá rẻ lão bản. Lần này nhanh tin bị thu mua hắn cũng là thu hoạch người. Nếu như công chúng biết một tên vẫn còn đang đi học học sinh có được tài phú cách xù, cuối cùng sẽ gây nên một chút hoành động, mà lại hắn ở trường học cũng sẽ tao ngộ phiền phức. Bất quá Tằng Thu cũng không có tra được liên quan tới Thịnh Thế Đầu Tư tin tức. Bởi vì cái này một khối trống không khiến cho Trần Tử Nhĩ cả người tại nàng khái niệm bên trong đều mơ hồ, tỉ như... Trong tay hắn đến tột cùng nắm giữ mấy nhà công ty. Bao nhiêu sản nghiệp, Trần Tử Nhĩ hy vọng mình tại Internet vòng tròn bên trong danh khí càng lớn càng tốt. Cho nên vẫn là rất phối hợp. Hắn để ý điểm cũng nói xong. Thế là liền nhắc nhở. Từng tiểu thư, chúng ta bắt đầu. Tằng Thu lấy lại tinh thần. Được rồi, vậy ta bắt đầu hỏi vấn đề. Nhân vật phỏng vấn muốn có xem chút. Trọng điểm là muốn đột xuất người phỏng vấn người có cái gì không giống bình thường đặc điểm. Cùng phát ra tin tức đồng dạng. Mỗi ngày ở bên người có thể nhìn thấy sự tình có cái gì tốt truyền bá. Đồng lý, mỗi ngày ở bên người có thể nhìn thấy người đặc điểm. Đã không còn gì để nói. Đại khái chính là những cái kia tương đối không dễ dàng làm được. Không dễ dàng nhìn thấy sự tình sẽ là Tằng Thu cảm thấy hứng thú điểm. Tỷ như, Trần Tổng, ta biết ngươi là một người bình thường nhà hài tử. Như vậy ngươi là thế nào kiếm đến ngươi món tiền đầu tiên đây này? Trần Tử Nhĩ nghĩ nghĩ, cái này giữ bí mật đi. Từng phóng viên nghĩ thầm, không phải thật dễ nói chuyện à. Cái này vấn đề thứ nhất liền làm sao lại hỏi cái, giữ bí mật. Đáp án cũng không phải là Trần Tử Nhĩ không muốn nói, chỉ là cái này dính đến một cái có chút lộ ra ánh sáng độ ngành giải trí ca sĩ. Không cẩn thận liền có thể bị hắn mang ra cái tư ẩn bảo tạc kết quả. Cái kia có thể nói một chút, món tiền đầu tiên kiếm bao nhiêu a? Cái kia mức vẫn còn lớn, đặt 9 mấy năm lộ ra lớn hơn. Vì lẽ đó, cái này cũng giữ bí mật đi. Tàng Thu đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.